Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. Hiện tại là mỗi ngày quấy rối thời gian. Vườn bách thú bắt đầu chín, thời gian dần dần đến. Bất quá hôm nay du khách lại là thiếu đi rất nhiều. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là bởi vì chờ một lúc lãnh đạo thành phố nhóm muốn đi qua thị sát. Vườn bách thú hạn chế bán vé, trong vườn thú lạnh như băng không có người nào, nhìn quá mức làm ra vẻ, nhưng người đông nghìn nghịt, thị sát công việc khẳng định liền không có cách nào bình thường tiến hành. Đồng dạng không thích hợp, cho nên tại cái này thời điểm, hạn chế bán vé tuyệt đối là một cái lựa chọn tốt. Thưa thớt du khách tại người xem trên đài đứng, đối Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm chỉ trò. Từng cái vẻ mặt tươi cười, hoàn toàn bị cái này hai con manh sủng manh đến. Thời gian ung dung mà qua, một trận gió nhẹ thổi qua, một mảnh lần trước không có dọn dẹp sạch sẽ bọt biển bị gió thổi lên, bay xuống tại Lâm Tiểu Bạch trên bụng. Lâm Tiểu Bạch vỗ vỗ bụng, bọt biển lại bay ra ngoài, bất quá vài giây đồng hồ liền phiêu mất dạng. Ánh mắt đuổi theo kia phiến bọt biển, rất nhanh liền bị gió thổi không thấy được. Nhìn xem bọt biển biến mất, Lâm Tiểu Bạch trong mắt lại đột nhiên lại tăng thêm mấy cái bóng người. Đám người này âu phục dày da chiếm đa số, trong đó một người bị chen chúc tại mọi người trung tâm, cho người ta một phái uy nghiêm cảm giác, nụ cười trên mặt nhưng lại để người không khỏi cảm thấy thân thiết. Tại trước mặt của bọn hắn, có công việc nhân viên tại tổ chức các du khách tránh ra một cái lối nhỏ, thuận tiện bọn hắn đi lên phía trước. Lâm Tiểu Bạch có thể rất thấy rõ ràng, những cái kia các du khách đối đám người này đến đều rất khiếp sợ, cũng rất là nhiệt tình, cầm điện thoại chụp ảnh, còn có người đưa tay muốn đi qua nắm cái tay cái gì. Một mảnh huyên náo cảnh tượng, lại sau này mặt nhìn, còn có người cầm camera tại thu hình lại, tùy thời ghi chép sao? Đây cũng là tên thị trưởng kia tới. Lâm Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, trở mình nhìn kỹ hướng bên kia. Thị trưởng U, đối Lâm Tiểu Bạch mà nói, đây cũng là cái chân quý động vật, coi như tính đến đời trước, Lâm Tiểu Bạch cũng chỉ tại trên TV gặp qua. Lý Khải cũng đi theo tên thị trưởng kia bên cạnh, cười tươi như hoa, đại khái là tại giới thiệu vườn bách thú từng cái phòng trưng bày. Rất nhanh liền đi vào gấu trúc quán, một đám người đứng tại người xem trên đài, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai đều đi theo bên cạnh, chủ động cho lãnh đạo thành phố nhóm nói đến Tiểu Bạch cùng cơm nắm giải trí chuyện nhỏ. Có thời điểm nói vui vẻ, tất cả mọi người nhịn không được sẽ cười. Bất quá bọn hắn cười đến cũng không phải Tiểu Bạch cùng cơm nắm, mà là Lưu Húc Đông cùng Trần Mai. Cảm thấy tên tiểu tử này cùng tiểu cô nương cũng đều rất có ý tứ. Mình đem chính mình nói vui vẻ như vậy, tiếp theo đã cảm thấy Tiểu Bạch cùng cơm nắm cái này hai con gấu trúc tại gấu trúc trong quán trôi qua thực là không tồi. Mỗi ngày đều là thong dong tự tại. Ánh mắt đặt ở gấu trúc quán Tiểu Bạch cùng cơm nắm trên thân. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm nằm tại trên kệ, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy người xem trên đài một nhóm người này. Những người này đang nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn những người này. Đón Tiểu Bạch ánh mắt đối mặt quá khứ, ngược lại là rất có thú vị. Trịnh Kiệt Thắng cười hai tiếng, Tiểu Bạch vẫn đang ngó chừng chúng ta đây. Ha ha. Biểu lộ ngạo tựa như là một cái tiểu hoàng đế. Trong đám người một nữ nhân vừa cười vừa nói, nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm, nhịn không được cũng muốn đi thử xem xúc cảm. Không quan tâm nam nữ già trẻ quan thương bình dân, đối loại này manh sủng, đều là không có cách nào ngăn cản. Trần Mai lại tại một bên sâu kín nhả rãnh một câu. Ta cảm thấy Tiểu Bạch gia hỏa này tại động vật vườn bên trong đó chính là một cái tiểu hoàng đế. Đều không có nó chuyện không dám làm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, chung quanh thị sát mọi người lập tức liền truyền ra một trận tiếng cười. nhìn xem Tiểu Bạch cùng cơm nắm trong lòng ý cười không khỏi càng tăng lên. Quả nhiên cùng trên mạng nói, không sợ trời không sợ đất, liền không có có thể quản được bọn chúng chăn nuôi viên. Quan Phương nhả rãnh, chí mạng nhất, nghe một chút cái này chăn nuôi viên tiểu cô nương nói lời. Rõ ràng là bị tức không được a. Những này những người lãnh đạo đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm hứng thú không khỏi càng đậm rất nhiều. Tại người xem trên đài nhìn một hồi, Tiểu Bạch một mực liền nằm tại trên giá gỗ yên lặng. Ngẫu nhiên phất phất tay gấu đem bay đến bên cạnh mình một chút tiểu côn trùng phiến mở. Trừ cái đó ra là động đều chẳng muốn động một chút. Mà cơm nắm bây giờ tại trong nước ngâm đâu. Lần trước cảm thụ nước niềm vui thú về sau, cơm nắm liền đối cái ao này bên trong nước sinh ra hứng thú thật lớn. Nhàn không có chuyện liền thích xuống dưới chơi đùa nước, đánh bọt nước văng khắp nơi, nhìn thấy cơm nắm cót ca cót két không biết đang cắn cái gì. Lâm Tiểu Bạch cũng là nhìn chăm chú nghiêm túc, nhìn một chút. Đại khái là quả hạch cái gì a? Gia hỏa này từ chỗ nào tìm ra quả hạch? Nhìn xem cơm nắm suy nghĩ nửa ngày, thế nhưng không nghĩ ra đến đầu mối gì. Gấu trúc trong quán trải qua hai lần tổng vệ sinh, trước đó còn lại quả hạch cùng cái khác ăn cái gì đều hẳn là bị thu thập đi mới đúng. Hẳn là rơi tại nơi hẻo lánh nhỏ a, bị cơm nắm cho tìm được. Cuối cùng Lâm Tiểu Bạch cũng chỉ có thể dạng này để giải thích. Cái kia như thế xem ra, cơm nắm tìm đồ ăn bản lĩnh còn rất mạnh nha. Ăn xong quả hạch, cơm nắm lại không thành thật. Nhìn xem nằm tại trên kệ Tiểu Bạch, từ trong nước leo ra liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch chạy tới. Khụ khụ, lại đến mỗi ngày cơm nắm quấy rối Tiểu Bạch thời gian. Nhìn thấy cơm nắm động tác, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần ý cười. Gấu trúc trong quán, cơm nắm mỗi ngày đi quấy rối Tiểu Bạch đoạn thời gian kia tuyệt đối là nhất có ý tứ. Bất quá muốn nhìn đến lại không phải dễ dàng như vậy. Dù sao cơm nắm mỗi lần quấy rối Tiểu Bạch đều sẽ bị vô tình đá phải một bên. Nhiều đến mấy lần cơm nắm cảm thấy không có ý tứ liền không đi qua. Cho nên một màn này đồng dạng đều là khó được nhìn thấy. Cơm nắm bò lên bờ về sau, dùng lực đem mình trên người nước run lên, sau đó thật nhanh liền hướng phía giá gỗ vị trí chạy tới. Bò lên trên giá gỗ, không đợi hắn tiếp cận đến Lâm Tiểu Bạch bên người, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên dùng hai đầu cánh tay cùng một cái chân chống đỡ thân thể. Đột nhiên duỗi chân một cái đem cơm nắm đá ra, nhanh như chớp từ giá gỗ sườn dốc bên trên lăn xuống đi. Lăn đến trên mặt đất về sau thậm chí còn trên mặt đất lại lăn hai vòng. Lúc này mới ngừng xuống tới. Người xem trên đài thị sát tiểu tổ người tất cả đều nở nụ cười. Sau đó đối người bên cạnh liền bắt đầu thảo luận. Thân là chính phủ nhân viên công tác, vẫn là cao tầng lãnh đạo, dạng này buông lỏng thời điểm là rất ít. Tất cả mọi người phi thường hưởng thụ. Tên là thị sát, kỳ thật đều là ôm buông lỏng tâm tình ý nghĩ tới. Mà đến rồi về sau nơi này thực không có để bọn hắn thất vọng. Cần thị sát một chút địa phương vườn bách thú phương diện đều làm được rất tốt. Tìm không ra đến cái gì mau bệnh, mà lại những này tiểu động vật nhóm xác thực phi thường đáng yêu. Để lòng của mọi người tình đều buông lỏng rất nhiều. Hoàn toàn không có bình thường làm việc lúc cái chủng loại kia tình trạng khẩn trương. Mặc kệ là nhìn xem xét tiểu tổ người, vẫn là phổ thông du khách. Tại cái này thời điểm đều nhiệt tình bình luận lên, cười ha ha, ha ha, Tiểu Bạch gia hỏa này rất ngạo kiều a. Đúng đúng đúng, nhìn xem hai tiểu gia hỏa này tâm tình đều thay đổi tốt hơn rất nhiều. Lần trước cái kia phương án ta đột nhiên liền có ý nghĩ. Trở về chúng ta hào hào thảo luận một chút, ha ha, cơm nắm có chút đáng thương ai, ha ha, Tiểu Bạch tốt ngạo kiều a. Bất quá ta thích, hắc hắc, thị trưởng, muốn hay không đi xuống xem một chút. Nhìn xem thị trưởng cùng cái khác thị sát tiểu tổ người đều bị Tiểu Bạch cùng cơm nắm chọc cười. Lý Khải tức thời đề nghị một câu. Trịnh Kiệt thắng nhẹ gật đầu. Lần này tới thị sát xác thực có gần khoảng cách tiếp xúc Tiểu Bạch cùng cơm nắm ý nghĩ. Tiểu Bạch cùng cơm nắm làm Cẩm Thành minh tinh sủng vật. Cũng hẳn là chuyên môn để bọn chúng tại Cẩm Thành đài truyền hình bên trên sáng lượng tương. Cùng loại với tuyên bố chủ quyền, chính là hướng sở hữu người tuyên bố. Tiểu Bạch cùng cơm nắm, đó chính là Cẩm Thành minh tinh động vật. Ai cũng đoạt không đi. Trịnh Kiệt thắng muốn đích thân cho hai tiểu gia hỏa này chính chính tên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.